Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 231, Vạn Sát Trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tàn nhẫn, giữa bầu trời đêm, một tiếng gào thét sắc nhọn của dã thú bất chợt vang lên. Một bóng trắng lao thẳng vào Vạn Sát Trận. Đó là gì gì con linh thú của Dương Trâm Tinh? Đó là cái gì? Phú Vinh Hoa nhíu mày nhìn bóng trắng. Dung Sương lạnh nhạt đáp, là linh thú của con ma nữ kia, cũng trung thành đấy, hừ, muốn chết sao? Linh Tâm đạo nhân cười lạnh, đợi Dương Trâm Tinh chết, ta sẽ tiễn con súc sinh này đi cùng nàng. Di di, Môn Đồng lo lắng hét lên. Nguyệt Quang đạo nhân thở dài lắc đầu, nó là linh thú, Vạn Sát Trận không tổn thương sinh vật ngoài ma tộc, yên tâm, nó không chết được. Chỉ là Dương Trâm Tinh, e rằng không sống nổi. Di Di lao vào trận pháp, con mèo trắng to lớn, vốn luôn chỉ biết ăn rồi ngủ, trông chẳng có chút khí chất nào của một con sư tử ngân lăng. Lúc này lại xòe rộng thân mình, cố gắng che chắn cho chủ nhân, nhưng ngọn lửa trong Vạn Sát Trận, dù không thể giết linh thú, cũng không ngừng luồn qua khe hở. Tiếp tục thiêu đốt cơ thể Dương Trâm Tinh, dường như cảm nhận được sự nguy cấp. Di Di cất một tiếng giống dài, tiếng giống ấy vang vọng và trầm hùng, khác hẳn với âm thanh lười biếng thường ngày của nó. Huyền Linh Tử ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, chẳng lẽ Ngân Lăng Sư thức tỉnh rồi sao? Nếu Di Di thực sự thức tỉnh, có lẽ nó sẽ cứu được Dương Trâm Tinh thoát khỏi trận pháp này. Nhưng Huyền Linh Tử không nhận được kết quả như mong đợi. Di Di không hề biến hóa. Ngược lại, con mèo quay đầu, lao vào một ngọn lửa gần đó và nuốt trọn nó. Cái gì? Linh Tâm đạo nhân sửng sốt. Con súc sinh đó đang làm gì vậy? Di Di đang ăn lửa. Con mèo trắng gồng mình lên, cố gắng nuốt từng ngọn lửa xung quanh Dương Trâm Tinh. Nhưng mỗi lần nó nuốt một ngọn lửa, bộ lông trắng như tuyết của nó lại cháy xém thêm một phần, để lại từng vệt đen cháy rụi. Dung Sương nhìn cảnh tượng ấy, nhún vai, cũng chỉ là một con linh thú có chút bản lĩnh, nhưng sức mạnh của thần hỏa không phải thứ nó có thể chịu đựng. Trận pháp còn chưa kết thúc, e rằng con súc sinh này cũng sắp chết rồi. Như để chứng minh lời bà ta, động tác của Di Di ngày càng chậm chạp. Bóng dáng linh hoạt ban đầu giờ đây trở nên nặng nề. Lớp lông trắng mượt trên người nó đã biến thành một mớ đen thui sơ xác, khó nhận ra hình dáng ban đầu. Dù vậy, nó vẫn cố gắng tiếp tục. Mỗi lần nuốt một ngọn lửa, cơ thể lại run rẩy, rồi phải dừng lại thở hổn hển trước khi lao vào ngọn lửa tiếp theo. Bên trong trận, Dương Trâm Tinh không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ điều gì. Nhưng sợi dây gắn kết tâm linh giữa nàng và linh thú vẫn giúp nàng cảm nhận được điều gì đó. Nàng muốn mở mắt ra, muốn nhìn xem Di Di đang làm gì, nhưng cơ thể nàng đã không còn động đậy được. Ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận. Trong đau đớn, những ký ức mơ hồ hiện về, nàng bất giác nhớ đến Vu Phàm Thành trong sa mạc. Nhớ đến thận nữ và những ảo mộng bà ta tạo ra. Khi ấy, nàng không chút do dự phá vỡ ảo cảnh. Nhưng nếu là bây giờ, có lẽ nàng sẽ lựa chọn trốn vào giấc mộng êm đềm ấy mà không bao giờ tỉnh lại. Nghĩ đến đây, nàng bỗng bật ra một ý niệm. Liệu một ảo cảnh có thể lừa được bản thân ta không? Ta đáng ra nên học thuật tạo ảo từ Cố Bạch Anh một cách nghiêm túc hơn. Cố Bạch Anh, trong tâm trí Trâm Tinh, hình ảnh thiếu niên với vẻ mặt bực dọc hiện lên rõ ràng. Nàng gần như có thể tưởng tượng được, sau khi Cố Bạch Anh xuất quan, người trong giới tu tiên sẽ thêm mắm dặm muối thế nào để nói về mối liên hệ giữa nàng và hắn. Gian tế ma tộc lẻn vào Thái Viêm Phái, kẻ ác độc nhẫn tâm sát hại Tử La, người mưu mô, tâm cơ khó lường. Biết bao lần nàng muốn nói rõ chân tướng với Cố Bạch Anh, nhưng mỗi lần đến thời khắc quyết định, nàng lại nhút nhát mà lùi bước. Bây giờ, mọi thứ đã thành tự làm tự chịu. Hắn sẽ nghĩ thế nào về nàng? Là ánh ngắt, chán ghét, khinh bỉ như trong những giấc mộng ấy sao? Trầm Tinh mê man suy nghĩ. Thiếu niên ấy luôn yêu ghét rõ ràng. Trong mắt hắn không chấp nhận nổi một hạt bụi. Càng không thể dung thứ cho kẻ cố ý lừa dối. Hắn chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho một ma tộc làm điều ác. Dù người đó là đồng môn, những ngôi sao trên bầu trời đêm càng thêm rực rỡ. Đêm hè tại Cô Phùng Sơn này, so với bất cứ đêm nào trước đây, đều trong trẻo và sáng tỏ hơn. Ánh sáng từ những cột thần hỏa trụ bắt đầu mờ dần. Hơn một nửa đã tắt ngấm, bóng dáng trong trận pháp, từng vùng vẫy dữ dội. Giờ cũng dần yên tĩnh lại, giống như một tảng đá bị thiêu cháy, hay một thân cây khô cằn không còn sự sống. Sắp đến 3000 sát rồi, Phú Vinh Hoa lạnh nhạt nói, ánh mắt lướt qua bóng hình trong trận, Linh Tâm đạo nhân cười nhạt, con ma nữ này quả thực không đơn giản, ma tộc bình thường hiếm ai vượt qua nổi vài trăm sát. Nhưng nàng ta lại chống chọi được 3000 sát chiêu. Nhưng may thay, tối nay chúng ta đã diệt được mối họa. Nếu để nàng sống sót trong môn phái, chẳng mấy chốc sẽ gây ra đại họa. Dùng xương liếc nhìn Thiếu Dương chân nhân, thấy ông ta khép hờ đôi mắt, không rõ là vì không nỡ hay vì thực sự không quan tâm. Bà quay đầu nhìn về phía người trong trận pháp, hồi lâu mới lên tiếng, thần tán, đan vỡ, ngũ cảm mất sạch. Nàng đã đến giới hạn cuối cùng, không qua được sát chiêu tiếp theo đâu. Từ nhất sát đến vạn sát, mỗi chiêu đều nặng nề hơn chiêu trước. Người trong trận càng lúc càng yếu, sức lực cạn kiệt. Dương Châm Tinh gắng gượng đến giờ đã là kỳ tích. Sinh mệnh của nàng giống như tàn lửa trong đêm, chỉ cần một hơi thổi nhẹ sẽ hoàn toàn lụi tắt. Di Di dường như cảm nhận được điều gì đó, cố gắng lết mình đứng dậy. Đúng lúc này, cột thần hỏa ở trung tâm bỗng nhiên bùng sáng. Ánh sáng từ tất cả các cột lửa hợp thành một luồng duy nhất. Từ trên cao xuyên qua tầng mây, đánh thẳng xuống người trong trận. Dầm, một nguồn nguyên lực khổng lồ bùng nổ từ tâm trận, tạo ra một chấn động mạnh mẽ. Các đệ tử xung quanh không kịp tránh né, bị hất văng ra mọi phía. Đại tiểu thư, tiếng gào xé lòng của Hồng Tô vang vọng cả ngọn núi. Chết rồi sao? Phú Vinh Hoa ngừng vẫy quạt, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Trong trận, những cột lửa vẫn tiếp tục cháy rực, như những ngọn mây đỏ máu treo ngược trên bầu trời đêm. Dung Sương nhíu mày, cột thần hỏa vẫn đang cháy. Nàng ta chưa chết, chưa chết, làm sao có thể? Vạn sát trận chứa huyết tâm của quỷ vương Điêu Đường, là sát chiêu tối thượng đối với ma tộc. Nếu không phải quỷ vương sống lại, không thể có bất kỳ ma tộc nào vượt qua trận pháp này mà còn sống. Nàng ta rốt cuộc có tu vi gì mà đáng sợ như vậy? Một đệ tử bên ngoài trận không nén được sự kinh hãi thốt lên. Nhìn kìa, đó là gì? Bồ Đào đứng bên cạnh Dung Sương dừng lại, chỉ vào người trong pháp trận. Bên trong trận, thân thể Dương Châm Tinh đã hoàn toàn biến dạng, da thịt bị thiêu cháy, khắp người đầy vết thương, không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Mái tóc dài đen nhánh giờ đây cháy xém, sơ xác, rối tung, nhưng trên mái tóc rối bời ấy, một ánh sáng lấp lánh vẫn không hề bị ngọn lửa làm lu mờ. Một ngôi sao nhỏ sáng rực, tựa như được khảm trên tóc nàng, bất thình lình. Ngôi sao ấy rơi xuống, chạm đất và vỡ làm hai mảnh. Đó là một chiếc châm. Dung Sương nhíu mày nhìn mảnh châm rơi trên mặt đất. Chiếc châm sao vỡ tan rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng từ nơi nó rơi xuống, vô số những đốm sáng bạc nhỏ bé bắt đầu bay lên, lơ lửng như những bông tuyết phát sáng. Những đốm sáng ấy từ từ trôi về phía Dương Châm Tinh, nhập vào lồng ngực nàng. Trong trận, cơ thể vốn đã bất động của Dương Châm Tinh bỗng cử động. Một ngón tay của nàng khẽ co lại. Nàng đã tỉnh lại. Cách chương.